Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 107 gà tới. Nếu đã quyết định gia nhập ánh dạng đông, tôn diệu danh Dư Khánh Năm liền đem chính mình hiện tại năng lực làm cụ thể giới thiệu để đội ngũ. Gian phối hợp càng thêm ăn ý. Tôn Diệu Danh hiện tại thời gian yên lặng chỉ có thể là trong nháy mắt, thậm chí liền một giây đều không đến. Cái này biến dị dị năng ngay cả chính hắn cũng là ở thực ngẫu nhiên thời điểm phát hiện. Hơn nữa diện tích che phủ chỉ có thể bao trùm đến hắn chung quanh 2 mét nổi. Dư Khánh Năm thông thú ngữ đảo không phải nói hắn sẽ nói thú ngữ, mà là nhầm vào với biến dị thú cùng tăng thi thú có thể thông hiểu chúng nó động tác, tiếng kêu. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại này dị năng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ hai cái đều là không thể thông qua tinh hạch tiến hóa người thường. Bị tăng thi thú cắn lúc sau không những không chết, ngược lại tiến hóa ra loại này quái dị dị năng. Có điểm cùng loại cùng thực nghiệm thể nhóm tình huống. Lại nói tiếp lấy bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc tới nói, cái gọi là thời gian yên lặng cùng thông thú ngữ đều có vẻ thập phần dâu rịa. Trên cơ bản tới nói xong toàn không có lực sát thương. Cho nên bọn họ mới có thể như cụ co đầu rút cổ ở cái kia đoàn xe. Mặc dù là hiện tại lại nói tiếp, hai người cũng đều có chút cay chát, những người khác cũng không có cảm thấy hai người dị năng có cái gì lực sát thương. Bất quá là Tô Tần trước kia liền nhận thức người, cho nên đối bọn họ gia nhập cũng không có nhiều ít bài xích cảm ơn y, nhưng là Tô Tần lại biết. Đường Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm dị năng ở dị năng cấp bậc nhất giai thăng lên đi. Lúc sau đêm tỏa sáng rực rỡ, Tôn Diệu Danh bởi vì là thời gian yên lặng, được xưng là thời gian khống chế giả, mà Dư Khánh Năm lợi dụng chính mình dị năng, thuần phục không ít biến dị thú, tổ kiến một chi từ biến dị thú tạo thành chiến đội, bị gọi vì thú vương. Tô Tần lại bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước sự tình tới. Khi đó bọn họ thập phần trở thành có thể giao đầu thai chết bằng hữu. Khi đó bọn họ còn cùng Tô Tần thực lực không sai biệt lắm money ở trải qua vô số dị năng giả đối. Bình dân giống như đối mặt nhỏ bé con dẹp con kiến giống nhau thái độ khi ở một cái áo rách quần manh, lại vô cùng rét lạnh mùa đông buổi tối. Bọn họ cùng Tô Tần ngồi vây quanh ở hỏa đoàn biên nói đến bọn họ lý tưởng. Cường giả nên bảo hộ những cái đó kẻ yếu. Chờ đến bọn họ nào một ngày trở thành cường giả chân chính, đem để giải cứu kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình. Bọn họ nói như vậy, ánh lửa đem bọn họ mặt chiếu rất sáng, liền trong ánh mắt đều như là ở sáng lên. Tô Tần lúc ấy chỉ là cười cười không nói gì, trong lòng lại là thực không cho là đúng. Kẻ yếu nếu có cường giả có thể ỷ lại, liền sẽ không nghĩ đi trở thành cường giả. Hơn nữa bọn họ hiện tại vẫn là kẻ yếu, cho nên mới sẽ thiên chân nghĩ cường giả nên bảo hộ kẻ yếu. Chờ đến bọn họ chân chính trở thành cường giả, nơi nào còn sẽ nhớ rõ hôm nay cái này buồn cười lý tưởng. Mọi người luôn là thích ở chính mình không có trở thành người như vậy phía trước hứa hẹn đạt tới cái kia mục tiêu lúc sau muốn như thế nào như thế nào. Chính là thường thường chân chính đạt tới cái kia độ cao thời điểm, những cái đó bọn họ ở nào đó thời gian trịnh trọng chuyện lạ nói ra cái gọi là lý tưởng, đã bị bọn họ hoàn toàn quên đi ở cái kia hứa hẹn địa phương. Nhưng là lúc ấy Tô Tần không biết chính là trên đời này có người như vậy, sẽ có cùng chi hoàn toàn tương phản người. Ở Tô Tần cùng bọn họ đường ai nấy đi năm thứ hai, Bọn họ thật sự liền trở thành bọn họ theo như lời cường giả. Mà Gia Trang Tô Tần dự kiến chính là, bọn họ thật sự giống như là bọn họ ở cái kia đông đêm theo như lời giống nhau. Trở thành bình dân kẻ yếu thần hộ mệnh giống nhau tồn tại. Tô Tần ngàn dặm ở ngoài trên đường cũng có thể không ngừng mà cũng không tương quan người trong. Miệng nghe được bọn họ cơ hồ không ngừng truyền đến tin tức. Bọn họ tựa như du hiệp giống nhau, xuất hiện ở cả nước các địa phương, giải cứu những cái đó bị tang thi vây khốn tuyệt vọng mọi người. Khi đó, bởi vì tinh hạch bên trong năng lượng bị nghiên cứu ra tới đầu dùng đến các lĩnh vực, bao gồm điện năng cùng mặt khác, cũng nghiên cứu phát minh ra kiểu mới thông tin thiết bị cùng tín hiệu. Dần dần mà, bọn họ thanh danh truyền khắp mỗi một góc, vô luận ở nơi nào đều có thể nghe được bọn họ tin tức. Bọn họ ở trong bình dân danh vọng đạt tới một cái thập phần đáng sợ độ cao. Khi đó ở mọi người trong lòng, Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Nam hai người tên giống như là Chúa Cứu Thế. Mỗi khi gặp được nguy hiểm, bọn họ nói không hề là cầu Phật Tổ Thượng Đế phù hộ, mà là hy vọng Tôn Diệu Danh Dư Khánh Năm có thể từ trên trời giáng xuống giải cứu bọn họ với nguy nan bên trong. Bọn họ xuất hiện ở các đại căn cứ, mọi người quần tụ tập địa phương, kêu gọi càng nhiều dị năng giả đứng ra, kêu gọi càng nhiều bình dân phấn khởi. Trở thành không kém gì dị năng giả cường giả. Bọn họ diễn thuyết video bị lưu truyền rộng rãi, vô số người nhiệt huyết sôi trào, vô số dị năng giả đứng ra hy vọng gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ trung gian một viên. Ở trong bình dân cũng nhấc lên sóng lớn, nhấc lên xưa nay chưa từng có săn giết tang thi sóng chiều. Mà sở hữu hết thảy đều ngưng hẳn cùng bọn họ hai người ngã xuống. Đó là bọn họ cùng nàng nói lên cái kia lý tưởng khi cách 2 năm sau cùng một ngày. Cũng là một cái đông đêm, Tô Tần ban ngày giết một ngày tang thi, mỏi mệt bất kham, vừa trở về liền ngủ rồi, lại bị phân nháo tiếng người đánh thức. Sau đó phải tới rồi bọn họ thân chết tin tức. Mọi người ở một chỗ hoang dã tìm được rồi bọn họ. Bị thú cắn rách mướp hai cổ thi thể. Đồn đãi nói bọn họ là bị Dư Khánh Năm thủ hạ kia một đội biến dị thú cắn chết. Ở rất dài một đoạn thời gian, Tô Tần cũng tin cái kia nghe đồn. Nàng cho rằng thú vĩnh viễn đều có thú tính. Mặc dù là bị thuần phục, nhưng là nó trong cơ thể thú tính cũng không biết khi nào sẽ bị kích phát ra tới, không biết khi nào sẽ phản phệ thuần phục người. Thẳng đến này một đời, ở cùng đại hoàng ở chung lúc sau, nàng mới tin tưởng kiếp trước này hai người chết khẳng định có khắc ẩn tình. Từ Lâm Thư Ngữ, La Kiều, Lâm Thanh Dương, Cảnh Việt, đến bây giờ Tôn Diệu Danh Dư Khánh Năm những người này, Tô Tần trọng sinh không chỉ là chính nàng nhân sinh đã xảy ra rõ đầu rõ đuôi thay đổi. Ở bất chi bất giác chung, nàng trọng sinh cũng thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Đền bù nàng kiếp trước rất nhiều tiếc nuối, mà nàng không biết chính là nàng trọng sinh đối với cái này kề bên chân chính tận thế thế giới tới nói, cũng là một lần chuyển cơ. Mà nàng hiện tại suy nghĩ đến chính là muốn mang theo này một chi đội ngũ cùng nhau ở mặt thế kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới. Ngày mai chính là một cái tân bắt đầu. Gác đêm, Tô Tần ngồi ở đại ba xa xe trên đỉnh, ngẫu nhiên có gió lạnh đánh úp lại phất khai hai bên tóc mái. Trong gió đã mang theo một chút hơi lạnh lẽo, đã nhập thu à, nhìn phía chân trời mấy viên tịch lưu hàn tinh. Tô Tần lẩm bẩm nói, lại khai một giờ tả hữu là có thể đến thiên thành. Trịnh Kỳ đem đầu vươn đi nhìn thoáng qua ven đường biển báo giao thông, Sau đó đem đầu lùi về tới đối đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt. Mọi người một trận hoan hô. Hai ngày này đều là ở đại ba gia thượng quá. Tuy rằng thể chất đều so mặt thế trước muốn hảo đến nhiều. Nhưng thời gian dài oa ở một cái hẹp hòi địa phương. Khó tránh khỏi đều có chút áp lực. Hơn nữa rốt cuộc liền phải đến mục đích địa có thể bắt đầu thực thi kia một loạt kế hoạch lâu như. Vậy kế hoạch, tất cả mọi người có chút kích động. Quả nhiên qua một giờ tả hữu liền có thể nhìn đến ven đường một tảng lớn lúa nước điền. Nhưng là bên trong lúa nước đã bị tai họa không sai biệt lắm. Liền thổ địa đều là khô vàng. Còn có lẻ tán tang thi ở bên trong du đãng. Đại ba sa đi đầu mặt sau còn theo mấy cái đoàn xe. Tiếng vang không nhỏ. Những cái đó tang thi nghe được xe thanh sau đều tập tễnh hướng bên này tụ lại lại đây. Nhưng là đại ba sa tốc độ xe thực mau. Rất xa liền đem này đó bình thường tang thi ném ở mặt sau. Nhưng thật ra mặt sau đi theo đoàn xe không thể không dừng lại đối những cái đó tang thi phát động. Công kích, hướng hữu khai mười mấy phút chính là trước kia nông nghiệp căn cứ Trịnh Kỳ ở một bên cấp mập. Mạp chỉ lộ, xem ra đã bị người chia mờ ni, mập mạp dừng lại xe xoay đầu tới nói. Mọi người đều dụi đầu đi xem mon sơ mà thế trước nông nghiệp căn cứ hiện tại biến thành một cái người sống sót căn cứ. Toàn bộ căn cứ bên ngoài đều dùng thiết võng vây quanh lên. Có ba cái 10 mét cao nhìn ra xa đài. Mỗi cái nhìn ra xa trên đài có hai cái nam nhân ở mặt trên tuần tra. Tốt như vậy một khối địa phương. Không bị chiếm mới là không bình thường, cho nên tất cả mọi người đều không phải đặc biệt thất vọng. Đại ba gia cùng mặt sau đoàn xe thập phần đoạt mắt. Mặt trên tuần tra người liếc mắt một cái liền thấy được. Lập tức liền xuống phía dưới mặt đánh thủ thế. Căn cứ đại môn chậm, rãi mở ra. Có người cầm cái loa ở cửa hướng tới bên này kêu gọi. Muốn vào căn cứ trước rau, vật tư tinh hạch, mỗi người hai viên tinh hạch, không có thỉnh khác tìm địa phương. Đại ba gia nội mọi người đều nhìn Tô Tần, không biết là muốn vào đi vẫn là tìm địa phương khác. Đi vào trước lại nói, Tô Tần nói, mập mạp liền đem xe khai qua đi, sau đó ở cổng lớn ngừng lại, mở cửa xe. Có hai cái nam nhân đi rồi đi lên, là hai cái sơ giai dị năng giả. Bởi vì nhìn đại ba sa tạo hình cho nên muốn người trong xe khẳng định không đơn giản. Cho nên thu hồi nhất quán kiêu căng biểu tình. Vừa lên xe nhìn đến trong xe ngồi như vậy nhiều người có chút kinh ngạc. Sau đó liền cầm chỉ bút bắt đầu từng bước điểm số. Tổng cộng 47 cá nhân, ngày lạnh nhất 14 viên tinh hạch là có thể đi vào. Người cái này xe nếu muốn vào đi nói còn phải 20 viên tinh hạch, trong đó một người nam nhân. Nói, mập mạp trực tiếp từ chỗ ngồi phía dưới kéo ra tới một cái căng phồng túi da rắn. Sau đó từ bên trong lấy ra một tiểu túi tinh hạch lấy ra 6 viên tới ném hồi túi da rắn liền đem. Cái kia cái túi nhỏ ném cho nam nhân kia. 94 viên, điểm rõ ràng điểm mờ ni, hai cái nam nhân đều không tự giác nhìn chằm chằm cái kia túi da rắn liếc. Mắt một cái, có điểm không dám tin tưởng tinh hạch đã bị trang ở như vậy một cái túi da rắn bên trong. Không có khả năng kia một chỉnh túi đều là tinh hạch đi. Bọn họ nghĩ như vậy. Sau đó tiếp nhận mập mạp đưa qua tinh hạch cẩn thận điểm hai lần. Trong đó một cái nhịn không được nói. Các ngươi này chiếc xe cứ như vậy đặt ở bên ngoài nói sẽ bị người lộng đi. Không bằng nhiều rau 20 viên tinh hạch khai tiến căn cứ đi, một cái khác ngại hắn nhiều. Chuyện đem hắn kéo đi xuống. Một xe người theo thứ tự nối đuôi nhau mà xuống. Cái kia hảo tâm nhắc nhở thủ vệ lại nhịn không được, còn tưởng khuyên nhủ bọn họ. Cũng chỉ thấy cái kia đội ngũ chung một cái tiểu cô nương nhẹ nhàng vung tay lên. Kia chiếc khổng lồ đại ba xa liền từ tại chỗ hư không tiêu thất. Không gian dị năng, vẫn là cao giai. Cái này thủ vệ kinh ngạc một chút. Sau đó rất là kinh dị nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Một cái khác thủ vệ trong mắt vừa chuyển, lập tức liền tệ tới rồi phía trước. Ân cần nói, cái kia, các vị là lần đầu tiên tới Thiên Thành đi. Trong căn cứ mặt lại đại lại loạn, các ngươi khẳng định yêu cầu một cái dẫn đường. Ta có thể cho các ngươi giới thiệu, chỉ cần 20 viên tinh hạch là được. Một cái khác thủ vệ lập tức trao mày, tiến lên đây kéo hắn một phen. Không cần, chính chúng ta tùy tiện đi dạo là đến nơi. Mập mạp trực tiếp từ chối, sau đó đi đầu hướng trong căn cứ mặt đi đến. Một cái khác thủ vệ đi lên tới muốn dẫn bọn hắn đi kiểm tra thất. Từ từ, như vậy nhiều người, ta cùng ngươi cùng đi đi. Một cái khác hảo tâm nhắc nhở quá bọn họ thủ vệ bỗng nhiên đi lên tới. Đối cái kia thủ vệ nói, cái kia thủ vệ cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi. Vì thế từ bọn họ hai cái thủ vệ mang theo bọn họ đi kiểm tra thất. Cái kia sau gia nhập thủ vệ cố ý vô tình liền đi tới Tô Tần bên người. Đi mau tới cửa thời điểm đi ở Tô Tần bên này, thủ vệ bỗng nhiên đến gần rồi. Tô Tần thấp giọng nhanh chóng nói câu lời nói, tiểu tâm bên trong máy theo dõi. Nói xong liền lập tức khôi phục tại chỗ, thần sắc như thương đứng qua một bên đối bọn họ quát, vào đi thôi. Máy theo dõi, xem ra Thiên Thành căn cứ đã trước tiên nghiên cứu ra tinh hạch mặt khác công năng. Tô Tần nhìn cái kia thủ vệ liếc mắt một cái, sau đó đi đầu đi vào. Là kiểu mấy cái cao giai dị năng giả đều nghe được, đều kinh ngạc một chút. Sau đó liền chia làm nam nữ hai bát đi vào kiểm tra thất. Tô Tần cơ hồ là vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ thập phần mãnh liệt nhìn trộm cảm dâng lên. Nhìn La Kiều liếc mắt một cái, La Kiều hiểu ý gật đầu một cái. Tinh thần lực không tiếng động tản ra. Kiểm tra trong phòng có 4-5 cái phụ nữ trung niên chính vây quanh cái bàn nói chuyện phiếm. Vừa thấy đến Tô Tần đám người tiến vào liền có người ác thanh ác khí oán giận lên. Như thế nào suốt ngày như vậy nhiều người tiến vào, xuyện khẩu khí công phu đều không có, thật là xui xẻo. Sau đó hung hăng mà đợi Tô Tần đám người liếc mắt một cái, hung tợn mà nói, chính mình đem quần áo cởi đứng ở ven tường đi. Tô Tần nhìn thoáng qua La Kiều, La Kiều gật đầu một cái, ý tứ là đã xử lý tốt. Lúc này căn cứ trung tâm lầu 3 phòng điều khiển, góc phải bên dưới một cái cửa sổ nhỏ bị phóng tới lớn nhất. Trên màn hình chính là kiểm tra trong phòng cảnh tượng. Hắc hắc, rốt cuộc nhìn đến mấy cái thấy qua mắt. Thao, các ngươi xem cái kia tóc dài, lớn lên nhưng chân chính điểm. Một cái nam chỉ vào trên màn hình tưởng mạn cười đến vẻ mặt đáng khinh. Cái này nữ cũng không tồi a, chính là gầy điểm, phỏng trừng ngực không lớn. Một người nam khác nhìn trên màn hình mặt vô biểu tình Tô Tần nói, tấm tắc, ngươi thích này một loại a, lạnh gương mặt này một chút ý tứ đều không có. Một nam nhân khác cười trêu nói, hắc hắc, ta liền thích ngực đại mông đại, chờ các nàng cởi quần áo mới biết được. Chính là một trận đáng khinh di di. Đột nhiên chỉ thấy cái kia nhất không chớp mắt tiểu nữ hài nhi như là trong lúc vô tình hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó màn hình đột nhiên uốn éo khúc, liền biến thành hắc bình. Ngoạ tào, thời khắc mấu chốt tình huống như thế nào, như thế nào làm, đi thông chi Tiểu Dương, liền nói theo dõi hỏng rồi làm hắn lại đây nhìn xem monster, thật mẹ nó mất hứng. Phòng điều khiển một trận mắng thanh, cái kia cấp Tô Tần kiểm tra phụ nữ trung niên chính là cái kia nói xui xẻo. Kiểm tra Tô Tần phần eo thời điểm bỗng nhiên cười lạnh một chút liền duỗi tay hướng tới Tô Tần bên. Hung hung hăng mà ninh qua đi, không đợi đụng tới Tô Tần làn da, thủ đoạn đã bị một con trắng nọn tay chặt chẽ mà chế trụ. Chỉ nghe được cực kỳ rất nhỏ, răng rách một tiếng. Bàn tay liền tiện tay cổ tay sai rồi vị, tức khắc một trận giết. Heo tiếng thét chói tai vang lên. Tô Tần hơi dùng một chút lực, liền đem cái kia phụ nữ trung niên toàn bộ ném đi ra ngoài, ném tới trên mặt đất. Tức khắc kêu lớn hơn nửa thanh. Tô Tần ở mặt khác mấy cái phụ nữ trung niên hoảng sợ trong ánh mắt khí định thần nhàn đem quần áo một kiện mặc tốt. Sau đó mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Vưu Mẫn đám người cũng đều mặc xong rồi quần áo, đi theo Tô Tần đi ra ngoài. Chờ đến các nàng mấy cái tất cả đều đi ra ngoài, những cái đó phụ nữ trung niên mới xem như phản ứng lại đây, hướng tới cái kia che lại thủ đoạn cuốn xúc trên mặt đất không ngừng thảm gào phụ nữ trung niên vây quanh qua đi. Ngoài cửa cái kia thủ vệ cũng nghe tới rồi bên trong thảm gào thanh, rất là kinh dị nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó giống như là không nghe được bên trong thảm gào thanh giống nhau đối một cái khác thủ vệ nói: chúng ta đi thôi. Cái kia thủ vệ nghe được bên trong thảm gào thanh liền biết đã xảy ra chuyện. Nhưng là Tô Tần này một đám như vậy nhiều người vừa thấy liền biết không là dễ chọc. Vì thế vội vàng gật đầu đi theo cái kia thủ vệ cùng nhau đi rồi. Ánh dạng đông nam tính đội viên tương đối nhiều, cho nên hiện tại mới vào hơn 20 cái. Những người khác đều ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Tô Tần các nàng nhanh như vậy liền ra tới hơn nửa, bên trong tiếng kêu thảm thiết liền biết đã xảy ra cái gì. Không có việc gì đi? Trương Cố vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Tô Tần lắc đầu, sau đó liền thấy bên trong lao tới một cái phụ nữ trung niên, thoạt nhìn hẳn là chuẩn bị đi tìm người. Chính là một lao tới nhìn đến Tô Tần mấy cái còn đổ ở cửa, hơn nữa bên kia đều là Trương Cố đám người, tức khắc khiếp sợ, kinh hoàng thất thố lại chạy trở về. Đợi không sai biệt lắm mười mấy phút, tất cả mọi người kiểm tra xong rồi, còn nhớ rõ ta phía trước lời nói đi. Tô Tần hỏi, hắc hắc, nhớ rõ. Như thế nào cao điệu như thế nào tới? Giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người, mập mạp một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn hưng phấn dạng. Những người khác đều cười ha ha lên, Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm đi theo cười gượng hai tiếng. Sau đó liếc nhau đều có loại thượng sai tặc thuyền cảm giác. Nhưng là nếu đã thượng này tao, tặc thuyền cũng chỉ có thể một cái đường đi đến đen. Đi chưa được mấy bước, đã bị vây quanh đi lên đám người bao quanh vây quanh lên. Căn cứ dẫn đường, chỉ cần 5 khối bánh quy. Các vị, tìm ta đi, tìm ta đi, chỉ cần 4 khối bánh quy. Dạo biến toàn căn cứ chỉ cần 4 khối bánh quy. Tìm ta, chỉ cần 2 khối bánh quy. Sở hữu nước chảy toàn bộ đi khắp, tỉ tỉ. Ngươi tìm ta đi, tùy tiện cho ta điểm ăn là được. Một cái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi ăn mặc một kiện màu lam áo ba lỗ tiểu nữ hài nhi thật cẩn thận lôi kéo Tô Tần góc áo nói. Mới vừa nói xong đã bị một cái hơn 40 tuổi đáng khinh nam nhân một phen túm chặt cổ áo giống ném rác rưởi giống nhau ném tới một bên hùng hùng hổ hổ. đảo cái gì loạn. Sau đó liếm một khuôn mặt thò qua tới. Tiểu thư, ngươi tìm ta đi. Chỉ cần cho ta tam khối bánh quy là đến nơi. Vừa nói một bên còn tưởng trực tiếp duỗi tay lại đây. Kéo Tô Tần cánh tay. Lại chỉ thấy ngân quang trượt lóe. Ngay sau đó chính là một tiếng thê lương vô cùng thảm gào thanh. Nam nhân kia che lại tay ngã xuống. Trên mặt đất thình lình nằm một con băng huyết thủ đoạn. Nguyên bản sôi nổi nháo nháo, đám người lập tức kêu sợ hãi thối lui. Nhiễm Nghiêm nhẹ nhàng bâng cua đem tiểu đao cắm hồi bên hông. Sau đó một loan eo liền đem ngã trên mặt đất tiểu nữ hài nhi kéo lên. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu nữ hài nhi sợ tới mức muốn chết. Vẫn là run rẩy nói lời cảm tạ. Không khách khí, Nhiễm Nghiêm thập phần hòa ái cười cười. Tiểu nữ hài nhi mở to một đôi ục ục mắt to sợ hãi nhìn hắn một cái. Sau đó quai hàm như là ếch xanh giống nhau cổ cổ. Cuối cùng là cổ ra một tia dũng khí. Nói, thúc, các ngươi yêu cầu dẫn đường sao? Ta cái gì đều biết có thể giúp các ngươi. Chỉ cần cho ta một ngụm ăn là đến nơi. Đây là ca ca ta, họa lộ tuyến đồ. Bên trong cái gì đều viết rất rõ ràng. Các ngươi không cần lo lắng cho ta tìm không thấy lộ. Nữ hài nhi lại đem một cái tiểu vở cử lên. Mắt trông mong nhìn Nhiễm Nghiêm Mani. Ta nhìn xem monster. Nhưng thật ra Tô Tần từ một bên duỗi tay lại đây tiếp qua đi. Nhiễm Nghiêm nhường mày. Sau đó hỏi cái kia vẻ mặt khẩn trương tiểu nữ hài nhi. Như thế nào ngươi một người tại đây? Ca ca ngươi đâu? Ca ca chân chặt đứt, ở nhà nghỉ ngơi, ta chính mình chạy ra kiếm ăn. Tiểu nữ hài nhi thành thật thật nói. Một đôi đại đôi mắt lại vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Tần trong tay tiểu bổn. Tựa hồ thập phần lo lắng Tô Tần cầm vở liền không cho nàng. Cái kia bị tức rớt thủ đoạn nam nhân đã bị người xem nhẹ. Té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy hướng bên ngoài chạy. Mập mạp mấy người thấy Tô Tần không phản ứng, cũng liền không đi cản. Tùy ý người kia chạy, các ngươi nhanh lên đi thôi. Người kia là cái kia thủ vệ đội trưởng cháu trai. Đợi lát nữa liền sẽ lại đây tìm các ngươi phiền toái. Một cái thượng tuổi đại tỷ thấy Tô Tần mấy cái đều là cùng chính mình nữ nhi giống nhau lớn nhỏ tiểu cô nương. Nhịn không được hảo tâm nhắc nhở một câu. Cảm ơn ngươi đại tỷ. Tưởng Mạn cười tủm tỉm đưa qua một bọc nhỏ vật tư. Điểm này đồ vật ngươi cầm đi ăn đi. Cảm ơn ngươi. Cái kia đại tỷ ngơ ngác tiếp nhận tới kia một bao vật tư. Cả người đều vựng vựng hồ hồ như là nằm mơ giống nhau. Đã đủ nàng cùng nữ nhi ăn mấy ngày, chỉ có thể liên tục khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Kích động liền lời nói đều cũng không nói ra được. Phải biết rằng nàng đã đỉnh đại thái dương ra tới nơi này vài thiên, nhưng là chỉ nhận được hai cọc sinh ý, mới mấy khối bánh quy. Nàng đã đói bụng một ngày, hôm nay buổi sáng nữ nhi đã đói khởi không tới. Điểm này đồ vật liền tương đương là cứu nàng cùng nàng nữ nhi một mạng. Chúng ta là sẽ không bạc đãi có trợ giúp quá chúng ta người. Tưởng Mạn ý vị thâm trường nói. Những cái đó chờ xem náo nhiệt vây xem mọi người trong mắt đều kinh ra tới. Ánh mắt lửa nóng nhìn vị kia đại tỷ trong tay kia một bọc nhỏ vật tư. Trong lòng ruột đều hối thanh. Tức khắc đầu óc đều bay nhanh xoay lên. Nghĩ bọn họ còn có cái gì có thể giúp được vội. Không chờ bọn họ nghĩ ra biện pháp gì. Liền có một đội người mênh mông cuồn cuộn hướng bên này đã đi tới. Là thủ vệ đội người. Những người đó vội vàng tứ tán mở ra cấp những người đó nhường ra một cái lộ tới. Hắc hắc, đệ nhất chỉ gà đưa tới cửa. Mập mạp không có hảo ý hắc hắc cười nói. Biết ý tứ mọi người đều hắc hắc nở nụ cười. Tô Tần khóe miệng cũng hơi hơi câu lên. Tác giả có lời muốn nói. Chợ mờ ni xin lỗi. Hết chương.